Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1501, Hắc Lân Nhân. Mau cứu ta, cha ta là Bình Nam khu lưu chủ nhiệm, mau cứu ta, lăn đi, cha ta là Triệu Cương. Ngoặc kép phẩy, từ Bình Nam trong vùng tuôn ra đám người, như ông vỡ tổ hướng về đặc công bên này vọt tới. Tranh nhau chen lấn lớn tiếng thét lên nói, tại Bình Nam khu mọi người sau lưng nhưng là vô số toàn thân bị nhuộm thành hắc sắc. Đồng thời thân thể hiện đầy vảy giáp màu đen quái vật. Những cái kia hắc lân nhân, lập tức dừng lại, nếu không thì chúng ta vừa muốn nổ súng. Nhìn xem hỗn loạn tràng cảnh, tên kia cầm loa phóng thanh cảnh sát, sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp lấy ra súng ngắn, đánh mở an toàn, trực tiếp hướng lên bầu trời bắn một phát súng, lớn tiếng gào lên. Những cái kia toàn thân đen như mực, hiện đầy vảy giáp màu đen, hai mắt vô thần hắc lân nhân, không để ý tới sẽ tên kia cảnh sát nổ súng cảnh báo. Tiếp tục vọt tới trước, đem từng người nhân loại bổ nhào vào trên mặt đất. Sắc bén hàm răng hung hăng cắn lấy những cái kia nhân loại trên người. Cứu ta, mau cứu ta, van cầu các ngươi, nhanh mau cứu ta. Ngoặc kép phẩy, từng đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết tại phiến khu vực này bên trong quanh quẩn. Những cái kia bị hắc lân nhân ngã nhào xuống đất đám người bên trên nhào nhào phát ra thê thảm cầu cứu thanh âm, nổ súng đánh đầu của bọn nó. Thấy tình cảnh này, tên kia cảnh sát sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, hạ đạt nổ súng mệnh lệnh. Nghe được tên kia cảnh sát lời nói, những cái kia các đặc cảnh lấy ra súng ống, liều mạng hướng những cái kia hắc lân nhân tiến hành bắn phá. Tại dày đặc mưa đạn hình thành lưới hỏa lực bắn phá phía dưới, những cái kia hắc lân nhân nhao nhao bị viên đạn cường đại lực trùng kích bắn ngã xuống trên mặt đất. Chỉ là những cái kia hắc lân nhân số lượng cực lớn, cơ hồ vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng từ phía sau tuôn ra, hướng về bên này vọt tới. Những cái kia ngã nhào trên đất bên trên hắc lân nhân, cũng giống như không chết quái vật đồng dạng, từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên, hướng các đặc cảnh vị trí phóng đi. Tại hung hãn không sợ chết, giống như thủy triều hắc lân nhân xung kích phía dưới. Những cái kia đặc công phòng tuyến cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Đại lượng cảnh sát tranh nhau chen lấn trốn vào xe cảnh sát bên trong, từ bỏ chức trách của mình, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng hoảng sợ bỏ chạy. Cảnh sát cũng là người, đối mặt cơ hồ giết không chết vô số quái vật, bọn họ cũng sẽ sợ hãi, mất đi những cảnh sát kia áp chế. Những cái kia toàn thân đen như mực hắc lân nhân, lập tức từ Bình Nam trong vùng bừng lên, giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Đi săn hết thảy có thể nhìn thấy người sống, thật là một tràng tai nạn. Dương Phong nhìn chằm chằm những cái kia hắc lân nhân, nhẹ giọng thở dài nói, những cái kia hắc lân nhân hung hãn không sợ chết, sức cuốn hút cực mạnh. Hơn nữa kinh khủng nhất là bọn chúng tốc độ di chuyển không thể so với người bình thường chậm, thậm chí còn so cho phép quá bình thường người phải nhanh bên trên một tia. Tại bọn chúng truy đuổi phía dưới, đại lượng người bình thường bị bọn nó cắn xé, lây nhiễm, ngã nhào trên đất bên trên thống khổ run rẩy, toàn thân từ từ bị hắc sắc ăn mòn, hiển nhiên muốn chuyển hóa hình thành đồng loại của bọn nó. Nếu như không thêm vào ngăn lại, đem sẽ giống như ôn dịch cũng thế, thôn phệ Bình Giang trong thành tất cả mọi người. Thở dài một tiếng đằng sau, Dương Phong liền từ xe điện bên trên xuống tới, rút ra lưng bên trên khai sơn đao, hướng Bình Nam khu thương nghiệp đường phố một cái lối nhỏ phương hướng đi đến. Cứu ta, mau cứu ta, một tên xuyên thời thượng, ủng có một đầu màu vàng tóc quăn, hai chân thon dài mỹ nữ, hướng bên này chạy tới lớn tiếng kêu cứu. Tại tên kia màu vàng tóc quăn mỹ nữ người phía trước nhóm. Vừa nhìn thấy cái kia tóc vàng sau lưng mỹ nữ bốn đầu hắc lân nhân. Lập tức sắc mặt đại biến, thét chói tai vang lên bốn phía chạy tứ tán. Không người nào nguyện ý ngoảnh đầu lại xuất thủ cứu giúp. Tên kia tóc vàng mỹ nữ chạy quá nhanh, trượt chân, một cái lảo đảo trực tiếp bị giày cao gót của mình vấp ngã. Ngã xuống trên mặt đất, trong hai mắt dâng lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Bốn tên hắc lân nhân trực tiếp hướng người này tóc vàng mỹ nữ nhanh chân đi tới. Mau cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Tên kia tóc vàng mỹ nữ nhìn xem bốn tên hướng về nàng đi tới hắc lân nhân. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, một bên động đậy thân thể, một bên khóc lớn tiếng kêu cứu. Ngay tại tên kia tóc vàng mỹ nữ lập tức tuyệt vọng thời khắc. Một đạo đao ảnh chớp động, một tên hắc lân nhân đầu bay thẳng lên, rơi vào trên mặt đất. Dương Phong một đao đem cái kia hắc lân nhân đầu chém bay đằng sau. Liền huy động khai sơn đao hướng khác ba tên hắc lân nhân bổ tới. Tại Dương Phong lực lượng kinh khủng chém vào phía dưới. Còn lại ba tên hắc lân nhân một chút liền bị hắn bổ đến thất linh bát lạc. Hóa thành mảng lớn khối vụn rải xuống đại địa. Đúng lúc này, tên kia bị Dương Phong đánh xuống đầu hắc lân nhân thi thể đột nhiên run lên. Hai tay chống đất, lung la lung lay, ngạnh sinh sinh đứng lên. Những thứ này hắc lân nhân muốn hại không phải đầu. Cứ như vậy, muốn giết chết những quái vật này. Đem sẽ phi thường phiền phức. Dương Phong trong lòng hơi động, cầm trong tay khai sơn đao xông lên phía trước, huy động khảm đao hung hăng chém vào hắc lân nhân thân thể bên trên. Ngạnh sinh sinh đem hắc lân nhân chém toàn bộ khối, hắc lân nhân mới ngừng động đậy. Tên kia tóc vàng mỹ nữ lòng vẫn còn sợ hãi bò dậy, đi đến Dương Phong bên cạnh nói, đa tạ ngươi xuất thủ cứu ta. Ta gọi Triệu Đan, mời ngươi bảo hộ tiễn ta rời đi phiến khu vực này. Chờ đến địa phương an toàn, ta cho ngươi 10 vạn khối tiền làm thù lao. Thế nào? Nghe được tên kia tóc vàng lời của mỹ nữ, Dương Phong lắc lắc đầu nói, ta còn có chuyện phải làm, cứu ngươi chỉ là thuận tay thôi, ngươi đi nhanh đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Đan sắc mặt đại biến. Tiếp tục tăng giá nói, 20 vạn, không, 50 vạn, chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi địa phương quỷ quái này. Ta có thể cho ngươi 50 vạn khối tiền. Lúc này, Bình Nam khu phiến khu vực này giao thông đã hoàn toàn tê liệt. Khắp nơi đều là hắc lân nhân cũng thế quái vật. Triệu Đan dạng này độc thân phụ nữ hơi không cẩn thận. Liền sẽ bị những cái kia hắc lân nhân gặm nuốt, lây nhiễm. Sau ngày hôm nay, tiền tài sẽ không có ý nghĩa, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Nghe được Triệu Đan lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản đáp lại một tiếng, liền nắm chặt khai sơn đao, nhanh chân hướng về Bình Nam khu nơi sâu xa đi đến. Phong tử, Triệu Đan nhìn xem Dương Phong kiên định bóng lưng, đem chân bên trên giày cao gót trực tiếp đá rơi xuống. Quay người nhanh chân hướng về bên ngoài chạy đi. Dương Phong nắm chặt khai sơn đao, thận trọng hành tẩu tại thương nghiệp đường phố trong đường nhỏ. Căn cứ Dương Phong chính mình phân tích, hắn thực lực trước mắt hoàn toàn còn nắm chắc đối phó 10 đầu phía dưới hắc lân nhân. Nếu như hắc lân nhân số lượng cao hơn cái số này, như vậy hắn liền sẽ có bị lây nhiễm nguy hiểm. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hai bên đường phố nguyên một đám tiệm bán quần áo pha lê trực tiếp phá toái. Từng người hắc lân nhân từ trong tiệm bán quần áo nhảy ra ngoài. Hai mươi mấy đầu xuyên phụ nữ trang phục, toàn thân đen như mực hắc lân nhân một chút xuất hiện ở Dương Phong sau lưng. Hoàn toàn phá hỏng Dương Phong đường lui, tại thông đạo phía trước. Cũng lục tục không ngừng tuôn ra nguyên một đám hắc lân nhân. không ngừng hướng về bên này nhanh chân đi đến. Hành tẩu tốc độ so với người bình thường muốn nhanh bên trên không ít. Không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Dương Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, cắn chặt răng, thân hình khẽ động, hướng về phía trước Hắc Lân Nhân điên cuồng phóng đi. Vừa xông vào Hắc Lân Nhân bên trong, Dương Phong liền huy động khai sơn đao, hướng Hắc Lân Nhân phần eo bổ tới. Ngạnh sinh sinh đem từng đầu Hắc Lân Nhân chặn ngang chém thành hai khúc, phảng phất một đoàn xoáy gió đồng dạng. Từng đầu Hắc Lân Nhân bị Dương Phong trực tiếp chém thành hai khúc, ngã xuống trên mặt đất, mà Dương Phong lại không chút nào cảm thấy mỏi mệt. Dương Phong lúc này đã đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ nhất. Nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại, sức chịu đựng cũng cực kỳ cường hãn. Liên tiếp chém giết hơn 20 cái Hắc Lân Nhân, ngạnh sinh sinh từ Hắc Lân Nhân trong vòng vây vọt ra. Chỉ là, còn không có chờ Dương Phong thở miệng tức giận, tại hắn phía trước lần nữa đã tuôn ra mấy trăm đầu Hắc Lân Nhân, hướng về hắn trên người đánh tới, để hắn nhịn không được ngã hít một hơi lạnh tức giận. Mấy trăm đầu Hắc Lân Nhân coi như Dương Phong tu luyện đến hỗn độn bất diệt thể tầng thứ nhất. Một khi hãm cái kia Hắc Lân Nhân trong vòng vây, cũng sẽ lực chiến mà chết. Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, đem trong đan điền linh lực quán chú tại hai chân bên trên, gắng sức nhảy lên. Trong nháy mắt, Dương Phong giống như đạn pháo đồng dạng bỗng nhiên bay lên, hung hăng đụng vào một tòa cao ốc tầng 3 pha lê bên trên, đụng nát vô số pha lê, tiến vào cao ốc bên trong. Nghe được Dương Phong đánh vỡ thủy tinh âm thanh, trong phòng bồi hồi mười mấy đầu Hắc Lân Nhân nhanh chóng hướng Dương Phong nhào tới. Dương Phong huy động khai sơn đao đem mười mấy đầu Hắc Lân Nhân nhất nhất chém thành khối vụn. Lúc này mới thoáng nới lỏng nhất khẩu khí, hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện chính mình vị trí là một cái phòng ăn. Mười mấy đầu Hắc Lân Nhân cũng đều là trong nhà ăn nhân viên. Khoảng thời gian này cũng không phải là dùng cơm đoạn thời gian, bởi vậy tại trong nhà ăn cũng không có bao nhiêu người. Hắc tháp, Dương Phong hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút ngưng lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Phương xa nằm ở Bình Nam khu vị trí trung tâm, tọa lạc lấy một tòa cao mấy chục mét, toàn thân đen như mực, tản ra nồng nặc ma khí hắc tháp. Từng người Hắc Lân Nhân mười phần có trật tự tiến vào hắc tháp bên trong. Mỗi một cái Hắc Lân Nhân tiến vào hắc tháp đằng sau, hắc tháp ma tức giận đều sẽ nồng nặc một điểm. Tại hắc tháp liếc phía trên, có một cái cực lớn con người màu đen. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia cái cự đại con người màu đen phóng xuất ra một đạo sáng chói hắc quang. Tối đen như mực đồ vật từ con người màu đen bên trong bắn ra, tản mát tại trên mặt đất, từng đợt hắc vụ bay lên, một đầu giống như xe con một kích cỡ tương đương, toàn thân mọc ra vảy giáp màu đen, tứ chi giống như mãnh thú đồng dạng, lộ ra sắc bén hàm răng hắc lân thú, từ trong hắc vụ giãy giụa lấy đứng lên, nhanh chân đi hướng về phía những địa phương khác. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói, những cái kia con người màu đen chính là ma tộc xâm lấn thế giới này lỗ sâu. Chỉ cần đem những cái kia con người màu đen phá hủy, ma tộc liền không còn cách nào tại xâm lấn thế giới này. Ta liền thành thế giới này chúa cứu thế, hoàn thành tiến vào thế giới này mục đích. Có điều, những cái kia con người màu đen ở trong ẩn chứa vô cùng cường đại ma tức giận. Bằng vào ta hiện tại thực lực tu vi mong muốn phá hủy con người màu đen, đơn giản chính là vọng nghĩ, vẫn là nhanh lên tăng cao thực lực, chờ thực lực đầy đủ đằng sau, tại đi phá hủy những cái kia con người màu đen. http://www.sop.com.xt 90316/20728206 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.